Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Lục Hợp Thương Ngao Chiến, tác giả, Phượng Si. Kê Tiểu nói tới đây, bàn tay vung lên, trong phút chốc một viên đầu người vứt tới rồi đại điện bên trong. Đầu người trên mặt đất lăn ra thật xa mới ngừng lại được. Huyết nhiễm hồng hoang cốc đại điện, tê. Ở đây mọi người đều bị đảo hút một ngụm khí lạnh. Hồn lực hơi hơi vừa động, cũng đã phát hiện, người nọ đầu đúng là huyền hoàng môn thiếu môn chủ Hoàng Huyền Cơ không thể nghi ngờ. Hồng hoang cốc tam đại đầu sỏ tra xét xong, lại lần nữa nhíu mày. Sở Kinh Thiên lần này không lại cấp Kê Tiều bất luận cái gì mặt mũi. Hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, việc này liền tính như Kê lão lời nói. Chỉ là Hoàng Huyền Cơ âm thầm giở trò quỷ, nhưng huyền hoàng môn môn chủ Hoàng Cửu Linh cũng có kiêm quản bất lợi chi tội. Nếu chỉ dùng một viên đầu người liền hóa giải này cọc đại án, ta hồng hoang cốc mặt mũi gì tôn. Huống chi, bên đường đánh chết thương khung đại lục đan khí đại tái tuyển thủ dự thi. Này vốn là trái với đại lục quy định, việc này với tình với lễ, đều không thể như vậy từ bỏ. Kinh Thiên. Ngồi, người trước không cần kích động, ta nói còn chưa nói xong, việc này đương nhiên không thể cứ như vậy chấm dứt. Kê Tiểu nói đứng dậy, trên mặt trở nên nghiêm túc lên, huyền hoàng môn thiếu môn chủ Hoàng Huyền Cơ chi tử, là hắn trừng phạt đúng tội, vô pháp triệt tiêu huyền hoàng môn hành vi phạm tội, bởi vậy, ở ta tưởng hồi cốc cùng ba vị đương gia nhân thương lượng xuất binh thảo phạt huyền hoàng môn hết. Sức. Huyền hoàng môn môn chủ Hoàng Cửu Linh tự biết tội ác tày trời. Bởi vậy, hắn đương trường đưa ra, huyền hoàng môn nguyện ý quy về ta hồng hoang cốc thế lực dưới. Trở thành ta hồng hoang cốc xã đoàn cấp dưới thế lực. Huyền hoàng môn là cỡ nào dạng thế lực? Có được vô tận lãnh thổ cùng lãnh thổ quốc gia? Có thể thu phục huyền hoàng môn? Đối với chúng ta hồng hoang xã đoàn ở trên đại lục kế hoạch, không thể nghi ngờ có được vượt thời đại ý nghĩa. Bởi vậy, ở ta nghĩ đến, như vậy thiên đại chỗ tốt, liền tính cốc chủ hắn lão nhân ra ở nói, cũng nhất định sẽ không có bất luận cái gì do dự. Cho nên, ta xã đoàn liền toàn diện tiếp thu huyền hoàng môn sở hữu sản nghiệp sở thế lực. Hiện giờ xem ra, Lâm Hải phục kích án không chỉ có không phải chuyện xấu, hơn nữa vẫn là đại đại chuyện tốt. Mà Tần Cung lại vì ta hồng hoang cốc lập hạ một kiện không thế chi công. Bởi vậy, đối với Học viện Huyền Hòa, ta hoàn toàn duy trì Tần Cung độc lập phát triển, lấy khen ngợi hắn công lao. Cho nên ta nói, đây là một hồi hiểu lầm. Nếu huyền hoàng môn đầu hàng ta hồng hoang cốc, kia Lâm Hải phục kích án liền thành người trong nhà chi gian so kỹ. Hồng hoang cốc mặt mũi cũng liền hoàn toàn bảo vệ. Nghe xong Kê Tiểu nói sau, Sở Kinh Thiên chờ ba vị hồng hoang cốc đầu sỏ sắc mặt đại biến. Nếu huyền hoàng môn thật sự đầu tới rồi xã đoàn kỳ hạ, chỉ sợ Kê Tiểu tưởng không phản đều khó khăn. Hồng hoang cốc lại khó đối hắn tiến hành khống chế. Tình huống đã hư tới rồi không thể lại hư nông nỗi. Ba vị đầu sỏ thà rằng cùng huyền hoàng môn khai chiến, cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh. Hảo, chuyện này đã giải quyết. Đây là huyền hoàng môn đầu hàng khế ước, ta liền giao cho trong cốc, hiện tại đem 12 hộ pháp giao cho ta, ta muốn phái bọn họ đi giám thị huyền hoàng môn. Nửa canh giờ lúc sau, 12 hộ pháp từ tử lao bị sách ra tới, Kê Tiều cuồng tiếu đi ra hồng hoang cốc đại điện, ba vị đương gia nhân, người liền giao cho ta đi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. A ha ha ha ha ha ha, Hoàng Long Phủ. Tử khí các trọng trấn. Hoàng Long Phủ là tử khí các Bắc Bộ một tòa trọng trấn. Trấn giữ Bắc đến Hồng Hoang Cốc, Tây đến Thiên Địa Thành, Nam thông tử khí các, Đông đến Đông Cực Hoàng Đình Yết Hầu Yếu Đạo. Hoàng Long Phủ, tương truyền vì thượng cổ đỡ dư thủ đô thành, Liêu Thánh Tông thời kỳ, nhân Hoàng Long đằng với trứng muối bờ sông, Thánh Tông khủng thiên hạ có chân Long Thiên Tử xuất hiện. Cố kiến Liêu Tháp với cổ đỡ dư thủ đô thành lấy trấn chi. Hoàng Long Phủ cho nên được gọi là Thượng Cổ Hoàng Kinh, Cổ Phủ Hoàng Long, Ốc Dã Ngàn Dặm, vật phụ dân phong, nhân mà chỗ Tùng Liêu Bình nguyên bụng, liếc mắt một cái có thể đạt tới thiên chi cuối. Bởi vậy, bá tánh sinh hoạt tuy rằng giàu có, nhưng trời cao đất rộng nơi, lại bồi dưỡng dân phong bưu hãn không khí. Hoàng Long cổ phủ nhân là thượng cổ Hoàng Long xuất thế nơi, đỡ dư quốc gia cổ An Bang chỗ, cố, thương khung đại lục anh hùng hào kiệt nhiều sẽ tại đây. Thân trên thiên đạo, hạ mộc hoàng vương chi khí, bởi vậy thành thị phồn hoa, huyền khí tu luyện giả tụ tập. Hồng Hoang cốc tổng quản Lạc Trường Hà xuất lĩnh một đám người chờ ở tiến lên một tháng sau. Lúc này mới chạy tới Hoàng Long phủ trung. Hoàng Long phủ thành chủ sao sao thương ngao chiến, xuất đội tự mình đem Lạc Trường Hà chờ nghênh với thành chủ trong phủ. Biểu đạt giữ lại chi ý, Lạc Trường Hà cũng mộ cổ phủ Hoàng Long nãi thượng cổ Long đằng nơi. Bởi vậy, cũng không khách khí, liền xuất chúng ở xuống dưới. Nhắc tới Hoàng Long thành chủ sao sao thương ngao chiến, đây chính là một vị ở thương khung đại lục tiếng tăm lừng lẫy người tài. Hắn ở thanh niên liền lang bạt đại lục Nam Bắc, chỉ dựa vào một cái sao sao thương bại tận thiên hạ thanh niên anh hào. Từng nếm một bại, sau lại nhân tu vi gặp vô pháp vượt qua bình cảnh. Lúc này mới đầu tới rồi tử khí các môn hạ, ở tử khí các đan dược trợ giúp dưới. Lúc sau tu luyện thuận buồm xuôi gió, nhưng lại chưa từng ra tay quá một lần, vẫn luôn ở ẩn tu bên trong vượt qua. Nhưng tử khí các chủ yến xích hiệp yêu quý này năm đó uy danh, liền ủy lấy trọng trách, phái hắn trấn thủ cổ phủ Hoàng Long, này thượng cổ Long đằng nơi. Sao sao thương ngao chiến đến nhận chức lúc sau, hưng nông giảm phú, chú trọng tu luyện chi phong, mấy chục năm xuống dưới, cổ phủ Hoàng Long lại phục thượng cổ phồn hoa, hơn nữa cảnh nội dân chúng mỗi người duỗi tay lợi hại, đem Hoàng Long cổ nha phủ lý đến tiếng gió thủy khởi. Thành chủ đại bãi buổi tiệc, trong bữa tiệc ngao chiến thỉnh thoảng hướng Hồng Hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà thỉnh giáo một ít tu luyện chung gặp được khó hiểu chỗ. Lạc Trường Hà sớm chút năm liền cùng ngao chiến quen biết, cũng coi như là cũng vừa là thầy vừa là bạn anh em kết nghĩa. Bởi vậy, Lạc Trường Hà cho ngao chiến không ít chỉ điểm. Đã có thể ở hai người ở binh khí chiến kỹ phía trên trò chuyện với nhau chính hoan là lúc, ngao chiến đột nhiên trầm mặc không nói lên. Tổng quản Lạc Trường Hà thấy vậy, liền biết ngao chiến có cái gì tâm sự, nhất thời mở miệng hỏi: "Ngao thành chủ, không biết chính là gặp cái gì khó xử chỗ, nếu lão phu có thể giúp được, người cứ việc nói ra là được." Nghe xong Lạc tổng quản nói sau, ngao chiến do dự một chút chắp tay nói: "Không dối gạt Lạc tiền bối, vãn bối thời trẻ quy về tử khí các khi, trừ bỏ bởi vì tu luyện gặp bình cảnh ở ngoài, còn có một việc, đó chính là đi theo ta chinh chiến thiên hạ sao sao thương xuất hiện ám thương. Sao sao thương chính là gia truyền binh khí, tuy không phải cái gì huyền khí linh binh, nhưng lại cũng thuộc về tam phẩm bảo khí. Theo lý mà nói, tam phẩm bảo khí tuy rằng cấp bậc không thấp, nhưng ở đại lục cao thủ trong mắt, cũng bất quá tầm thường chi vật. Nhưng này binh gần nhất là gia truyền chi vật. Thứ hai, vãn bối từng nhân nó mà ở thương khung đại lục thượng giành được không ít hư danh. Bởi vậy, nhiều năm qua vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, tưởng tìm một người luyện khí danh sĩ một lần nữa chữa trị. Nhưng cho đến hôm nay lại không người có thể chữa trị này thương. Bởi vậy, ở cùng tiền bối nói tới binh khí chiến kỹ là lúc, đột nhiên nghĩ đến này thương, trong lòng đốn giác là nhân sinh một đại hám sự. Hồng Hoang cốc tổng quản Lạc Trường Hà sau khi nghe xong, bất giác nhíu mày: "Ngao thành chủ, tưởng ta thương khung đại lục, tuy dược sư cùng khí sư thập phần thưa thớt, khả năng đủ luyện chế ra bảo khí luyện khí đại sư lại cũng phi lông phượng sừng lân. Lấy ngao thành chủ uy danh cùng địa vị, tìm một người đại luyện khí sư chữa trị cụ binh, khủng cũng không phải việc khó đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."